vô gián duyên tổ hợp đó thì nó có ba phần nội dung là vô gián tổ hợp, trùng dụng tổ hợp và vô gián nghiệp tổ hợp. Không, ba phần này gọi chung là vô gián linh tinh tổ hợp. Vô gián linh tinh tổ hợp chúng ta để cái tựa ở trên này, ở trên cái đầu của nó đó, ở phía trên là vô gián linh tinh tổ hợp. Còn vị nào lười biếng ghi thôi coi sao sách á, coi theo bài đã viết rồi đó. Ở trên này là để vô gián linh tinh tổ hợp. Vô gián linh tinh tổ hợp này ha, bây giờ anh thấy này nè, mình bỏ khoan các vị phân ghi nè, ghi chưa, lấy cái này mình bôi bỏ cái hàng này nè, tổ hợp một, tổ hợp hai, tổ hợp ba đó, đâu cần ghi cái đó chi, chúng ta bôi ngay cái hàng này nè, để là vô gián linh tinh tổ hợp. Thấy chưa, vô hàng này nè. Hả, mau quá, người ta chạy tốc hành chạy vừa vừa thôi chứ có lúc cũng phải thắng thì kịp chưa gì cả là đã chạy thiệt nhanh rồi. Làm hư thì mau lắm. Vô gián linh tinh tổ hợp. Bây giờ chúng ta chia làm ba phần là vô gián tổ hợp. Ở dưới chúng ta viết tắt cái chữ TH nha, vô gián tổ hợp. Cái ô thứ nhất thêm chữ TH. Thứ hai trùng dụng tổ hợp. Thứ ba là vô gián nghiệp tổ hợp.